Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360. Chương 360 còn không tính toán đối nàng xuống tay sao? Chờ Ninh An đuổi tới tử vong rừng rậm bên ngoài thời điểm. Tới người cơ bản đều đã đi ra ngoài, chờ ở một bên Lam Tiêu, Mộ Dung Lan, Tử Thần, Lam Dung bốn người thấy Ninh An ra tới. Đều đón đi lên, Ninh An, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Lan mở miệng hỏi một câu. Ninh An lắc đầu, nói, ta không có việc gì, không có việc gì liền hảo. Tử Thần nói một câu. Nghiêng đầu nhìn đến bên kia đã ở tập hợp, liền đối với mấy người nói. Đi thôi, chúng ta hãy đi trước. Ân, Ninh An mấy người đi qua đi lúc sau. Liền nhìn đến Lôi Âm nhìn về phía nàng, đối thượng Lôi Âm tầm mắt. Ninh An cười như không cười nhìn nàng một cái, liền rời đi ánh mắt, thấy vậy tình huống, Lôi Âm tay chặt chẽ nắm thành quyền, lúc này đây là nàng sơ sót, tiếp theo nàng tuyệt đối sẽ không có như vậy tốt vận khí. Trưởng lão cùng lão sư nói một ít lúc sau, đại gia mới hướng trường học đuổi trở về, chờ trở lại trường học lúc sau, đã là ngày hôm sau buổi tối sự tình, bởi vì là buổi tối. Làm cho bọn họ giao thú sủng lúc sau liền làm các nàng đi trước nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lại làm thống kê, Ninh An đoàn người xử lý một chút sự tình liền hướng tới bọn họ trụ sân đi đến. Đi ngang qua kia Phượng Hoàng Thần Mộc thời điểm, Ninh An dừng bước chân, hướng tới Phượng Hoàng Thần Mộc đi qua. Thanh phong thổi tới, thổi rơi xuống Phượng Hoàng Thần Mộc thượng Phượng Hoàng Hoa. Ninh An lẳng lặng đứng ở phía dưới nhìn một hồi. Liền lại về tới Tử Thần mấy người bên người, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Ninh An, ngươi đối kia Phượng Hoàng Thần Mộc thực cảm thấy hứng thú sao? Thấy Ninh An ở Phượng Hoàng Thần Mộc hạ đứng như vậy một hồi. Mộ Dung Lan có chút tò mò hỏi ra tới, Lam Tiêu cũng là rất là tò mò nhìn Ninh An. Ân, Ninh An gật gật đầu, là khá tò mò. Tử Thần nghe vậy, nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Bất quá thực mau liền thu hồi tầm mắt, trở lại trong viện lúc sau, mấy người cũng không có vội vàng nghỉ ngơi, mà là ngồi ở trong viện thảo luận nổi lên ngày hôm qua phát sinh sự tình. Ta cảm thấy ngày hôm qua phát sinh sự tình tựa hồ không phải tự nhiên phát sinh, Lam Tiêu uống một ngụm trà, tiếp tục nói, đảo như là có thứ gì muốn xuất thế giống nhau, Ninh An mặt vô biểu tình. Chỉ là lẳng lặng nghe bọn họ thảo luận. Cũng không có nói lời nói không chừng là cái gì bảo vật xuất thế, Mộ Dung Lan cười nói một câu. Ninh An, ngươi như thế nào không nói lời nào? Tử Thần nâng chung trà lên, nhìn Ninh An hỏi một câu. Ninh An nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, thấy đối diện ba người đều nhìn chính mình, không khỏi có chút vô ngữ lắc đầu. Ta nghe các ngươi nói, chúng ta đây tiếp tục nói, Mộ Dung Lan nói một câu. Liền tiếp tục cùng Lam Tiêu thảo luận lên, thẳng đến sau nửa đêm thời điểm, bốn người mới từng người về tới chính mình phòng, trở lại phòng lúc sau, Ninh An liền khoanh chân tu luyện lên, đem trong không gian mặt linh khí dẫn tới bên ngoài, Ninh An thực mau liền tiến vào quên mình tu luyện, mà giới luân hồi điện chung, Tiêu Lương Sinh lẳng lặng đứng ở ngoài điện mặt, nhìn kia nở khắp kiếp phù du hoa thụ tự hỏi. Mặc phát bị gió thổi khởi, lại thực mau rơi xuống, tuyệt thế dung mạo như cũ bị kia màu ngân bạch mặt nạ che lấp trụ. Một bộ trang non bào đem hắn phụ trợ dáng người thon dài. Cho người ta một loại cô tịch cảm giác, Tiêu Viêm từ bên ngoài đi vào tới, ánh mắt đầu tiên liền thấy được đứng ở kiếp phù du dưới tàng cây Tiêu Lương Sinh. Chậm rãi đi qua đi, ở hắn phía sau dừng lại. Tiêu Viêm trầm mặc một hồi mở miệng hỏi, ngày hôm qua dị động ngươi đã biết sao? Ân, Tiêu Lương Sinh gật gật đầu, xem như trả lời Tiêu Viêm ân nhi, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Còn không tính toán đối nàng xuống tay sao? Tiêu Viêm tạm dừng một chút, tiếp tục nói, rốt cuộc Tu La Thành xuất thế, người kia không nhất định sẽ tiếp tục hỗ trợ giữ được vị ương thân thể. Hết chương.